Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, tâm cảnh. Chương 97, tâm cảnh. Đông đông đông, ngay tại Diệp Viễn lúc cảm khái, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vân Nhi, có ở đây không? Ngoài cửa vang lên đó quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm. Cái thanh âm này Diệp Viễn hóa thành cho đều sẽ không quên. Bởi vì đó là thuộc về phụ thân cơ Chính Dương thanh âm. Chính Dương Tử Hòa Thuận Thanh Vân Tử chẳng qua là ngoại giới dâng tặng đạo hiệu. Thanh Vân Tử hai cha con bản tính làm cơ. Tại thần vực, phàm là đạt tới đan đế cảnh giới luyện dược sư, đều sẽ bị tôn xưng là Tử. Không ngừng kêu tục danh là đối với đan đế đại bất kính. Rất có thể sẽ chọc cho não đến tên này đan đế. Mà một tên đan đế giao thiệp rộng là thường người không cách nào tưởng tượng. Mặc dù biết rõ là thân ở trong hoàn cảnh, Diệp Viễn vẫn là không nhịn được cả người run lên. Tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, phòng luyện đan cửa tự động mở ra. Hiện ra cơ Chính Dương thân ảnh của mới gặp lại cái này thân ảnh quen thuộc. Diệp Viễn hốc mắt trong nháy mắt ươn ướt. Cơ Chính Dương mỉm cười mà vào, thấy Diệp Viễn hốc mắt ướt át, không khỏi kinh ngạc nói: Vân Nhi cớ gì lệ rơi đầy mặt à? Hóa thân cơ Thanh Vân, Diệp Viễn biết rõ đây là đang trong ảo cảnh, vẫn là không nhịn được giải thích: Phụ thân, Vân Nhi vừa mới phối dược lúc dùng đến tập du thảo, không cẩn thận xông đến con mắt, cho nên như thế. Tập du thảo là cửu cấp dược tài, có cực mạnh kích thích tính. Dù là cơ Thanh Vân thân là đan đế, bị hôn đến con mắt cũng sẽ không ngừng rơi lệ. Biết rất rõ ràng trước mắt cơ Chính Dương cũng không tồn tại. Diệp Viễn cũng không biết tại sao, cứ như vậy quỷ thần xui khiến vãi cái lời nói dối có thiện ý. Quả nhiên, cơ Chính Dương nghe một chút cười to nói: Vân Nhi quá mức không cẩn thận, này tập du thảo liền thành phụ đều không dám khinh thường. Người sao có thể như thế lơ là bất cẩn? Diệp Viễn thản nhiên thụ giáo: Phụ thân nói đúng lắm, Vân Nhi lần sau sẽ cẩn thận. Cơ Chính Dương thở dài nói: Vân Nhi à, vì phụ biết ngươi say mê đan đạo, nhưng là chuyện thế gian này không duy đan đạo ngươi. Ngươi như vậy chung quy đem mình bực bội tại trong phòng luyện đan, thời gian lâu dài ngươi vô ích à. Diệp Viễn lần nữa cung kính nói: Phụ thân yên tâm, Vân Nhi tự có chừng mực. Cơ Chính Dương lắc đầu nói: Ngươi à ngươi, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Đan dược đại đạo vô cùng vô tận, dù là cùng cực chúng ta cả đời, cũng khó khuy kỳ vạn nhất. Cho dù tương lai ngươi thật bước vào thần cảnh, thành tựu đan thần, cũng bất quá là khác vừa mới bắt đầu. Ngươi sống một đời, cần để ý sự tình còn rất nhiều. Đi ra phòng luyện đan, ngươi sẽ thấy thế giới lớn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Một điểm này, ngươi nên hướng đại sư huynh của ngươi học thêm học. Nói đến đại sư huynh, Diệp Viễn biến sắc, sát ý trong lòng không tự chủ liền trào động, bất quá rất nhanh thì áp chế xuống. Đến nay Diệp Viễn đã xưa không bằng nay, nếu là ngay cả điểm này lòng dạ cũng không có, hắn lại nói chi là báo thù. Nên biết đạo, hắn và đại sư huynh kém cũng không chỉ là cảnh giới, mà là toàn phương vị rơi ở phía sau. Mà ảo cảnh không phải là Diệp Viễn rèn luyện tâm cảnh địa phương tốt sao? Mặc dù biết này ảo trận chính là tự bản thân kích phát, sẽ không có người biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là Diệp Viễn nhưng không nghĩ đem những này chôn giấu tại sâu trong nội tâm đồ vật bại lộ ra. Một là vì rèn luyện tâm cảnh của mình, hai là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chung quy thân thế của hắn thực sự quá kinh thế hãi tục, nếu là tiết lộ ra ngoài khó tránh khỏi sẽ không khiến cho đại phiền toái. Mà Diệp Viễn thực lực bây giờ còn xa xa không làm được tự vệ. Bất quá cơ Chính Dương hiển nhiên phát hiện Diệp Viễn này vẻ sát ý, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Làm sao? Hòa Thuận đại sư huynh của ngươi cãi nhau rồi hả? Diệp Viễn cười gật đầu nói, phụ thân không cần lo lắng, chẳng qua là một chút mâu thuẫn nhỏ, chờ qua khoảng thời gian này thì tốt rồi. Cơ Chính Dương cũng cười nói, nguyên lai là như vậy, vậy thì tốt, nhà Hòa Thuận vạn sự hưng thịnh, tiểu đả tiểu nháo không liên quan, nhưng nếu là huynh đệ các ngươi bất hòa, Dược Vương Điện này sớm muộn sẽ suy bại đi xuống. Diệp Viễn trong bụng than thầm, đâu chỉ là huynh đệ bất hòa a, tên tặc này từ sát hại dưỡng dục hắn mấy trăm năm, truyền thụ cho hắn một thân kỹ thuật sư tôn, lại giết hại sư tôn con trai duy nhất, như thế nghịch tử, thiên địa không cho. Cơ Thương Lan, ngày khác ta trở lại thần vực, sẽ làm cho ngươi tan xương nát thịt. Ta biết rồi, không biết phụ thân tìm hài nhi vì chuyện gì. Mặc dù trong lòng sát ý ngút trời, nhưng là Diệp Viễn lại mảy may không có mang đi ra. Diệp Viễn biết, tự mình về mặt tâm cảnh tựa hồ lại có đột phá rồi. Cơ Chính Dương nghe một trăm ót, cười khổ nói, ngươi xem ta đều lão hồ đồ. Hòa Thuận ngươi vừa nói lại quên chính sự, vì phụ luyện chế được nửa bước thần đan, đang muốn tổ chức phẩm đan đại biết. Mấy ngày nữa chư phương đến hạ, ngươi mà lại Hòa Thuận đại sư huynh của ngươi đồng thời an bài một chút các hạng công việc, chớ có chậm đợi khách tới. Diệp Viễn nghe xong cả người giật mình một cái, mới vừa rồi hắn tại cảm khái chuyện cũ, hoàn toàn không có suy nghĩ ảo cảnh đem hắn dẫn tới lúc nào. Bây giờ một khi Cơ Chính Dương nói đến, Diệp Viễn mới đột nhiên thức tỉnh, này cái gọi là phẩm đan đại biết, chính là Cơ Thương Lan lộ ra răng nanh lúc, này cái nào là cái gì phẩm đan đại biết, cái này căn bản là cái giết cha thí đệ đại hội. Cái gọi là các phe khách tới, tất cả đều là Cơ Thương Lan một tay an bài. Thật không biết Cơ Thương Lan mấy năm nay là như thế nào kinh doanh. Chỉ một cái tử mang đến hơn 10 vị thần vương, trong ứng ngoài hợp bên dưới, rất nhanh thì đem Dược Vương Điện tiêu diệt. Dược Vương Điện tại thần vực cũng là nhất đẳng thế lực lớn. Chính Dương Tử dưới quyền thần vương thì có hơn 10 vị. Không biết sao Cơ Thương Lan kinh doanh mấy trăm năm, chỉ mưu triều tịch, Dược Vương Điện hay là trong khoảnh khắc sụp đổ rồi. Cơ Thanh Vân không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với đây hết thảy phát sinh đều mê mẩn. Dù là hắn bây giờ chuyển thế trọng sinh, như cũ không biết rõ Cơ Thương Lan rốt cuộc là như thế nào phụ thân dưới mí mắt làm đến những chuyện này, nhắm mắt đợi thời điểm chết. Cơ Thanh Vân đối với bình thường không hề quan tâm hối hận không thôi, nhưng mà hối hận cũng đã không kịp. Cơ Chính Dương đã thân tử đạo tiêu, cho nên cả đời này Diệp Viễn ý nghĩa tồn tại chính là vì làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là chính tay đâm Cơ Thương Lan, báo này uống thiên chi thù. Mà kiện thứ hai chính là tra rõ Cơ Thương Lan phía sau tới cùng có thế lực gì đang ủng hộ hắn. Diệp Viễn tin tưởng Cơ Thương Lan một người tất nhiên không làm được đến mức này. Nghĩ muốn lật đổ Dược Vương Điện vật khổng lồ như vậy, Cơ Thương Lan thế lực sau lưng khẳng định cường hãn đến khiến người ta nhìn mà sợ mức độ. Nhưng mà này thì như thế nào? Nếu không phải có thể báo thù cha, hắn Cơ Thanh Vân chuyển thế trọng sinh lại có ý nghĩa gì? Hắn Cơ Thanh Vân cả đời cao ngạo, làm sao có thể qua loại này tham sống sợ chết sinh hoạt? Dù là báo thù so với lên trời còn khó hơn, Cơ Thanh Vân cũng phải đăng vừa bước ngày này. Không phải là tập võ sao? Cơ Thanh Vân kiếp trước có thể được gọi là gần gũi nhất đan thần luyện dược sư. Kiếp này liền có thể trở thành có khả năng nhất bước vào thần cảnh võ giả. Nho nhỏ cửu thiên lộ, hữu trầm có thể cản dừng ta Cơ Thanh Vân đạp thiên con đường. Phụ thân yên tâm, ta cùng đại sư huynh ở giữa chỉ là chuyện nhỏ, nghênh đón khách mời sự tình. Hài nhi nhất định cùng đại sư huynh một đạo, làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Diệp Viễn cười nói, dù là trong lòng sóng biển ngập trời, Diệp Viễn dám không có lộ ra mảy may đến. Diệp Viễn không cho phép tâm cảnh của mình có một tia một hào sơ hở. Càng đối diện địch nhân cường đại, càng phải giữ vững tâm cảnh vững vàng. Cao thủ qua chiêu, liều chết không chỉ là thực lực, càng là tâm lực. Ha ha, ta đây an tâm. Cơ Chính Dương vuốt râu cười nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.